sao mà không thấy. Không có gì đâu con, không gì, thầy bất chấp đâu. Dạ, thầy là họ đến thăm con với tinh thần mang lời ấp của tinh thần của đại thừa. Họ đến thăm con nghĩ họ có lợi ích gì cho con, mà con chỉ nghe thôi chứ con cũng không nói gì họ được. Họ cũng không được lợi ích gì cho nên con mới dặn con Út là bất cứ ai vô thăm hay điện thoại thì cứ đừng có thiếu con, chỉ từ trường hợp người thân của con thì việc đại thừa chết chóc như thế nào đó thì nó sẽ mới rồi con. Nên con mới dặn con Út bất cứ ai vô thì cũng đừng có thiếu con, nên con Út mới có nghĩa là không có lỗi cho con. Nên thời sáng thì thằng Tư vô ông cũng biết như thế nào là học điều còn tốt hay. Thôi không sao con, không có gì hết, thầy người ta lại người ta không biết, không có gì đâu. Nói chung thì thầy cô Út gọi thầy nó hồi xưa gặp thầy, thầy ra thì ổng xin thầy cho thầy tâm, thầy nói thôi để rồi thầy sẽ ra thầy gọi, thầy mới ra thì kiếm con. Cái cô Út thì cô gọi thầy, thế thầy cho nên thầy ra, nhưng mà chưa xin gặp con. Thế không có, thế không có gì đâu. Con mà thầy hôm qua thì con thấy buổi sáng thì nó tốt lắm, không có gì hết, nó bình thường. Nhưng mà lúc còn chiều chiều cái con đi con tắt rất là nhiều ở bên này, mình đang rất mạnh. Cho nên bởi vậy là khoảng tối về bắt đầu là tức ngực mình rồi. Tháng đầu tắt ý không thôi, chứ đâu có dùng gì. Cả ngày hôm nay á, là không có tập. Con coi như là để chút chơi, còn đi thanh thản với và lại đi kinh hành chút chút nữa thôi. Với lại đi tắt ý nữa thôi. Chứ con nghĩ rằng những cái pháp mình buông thái đi thử tới hôm ngày là sao. Nhưng mà mình thì trong buổi sáng cho đến chiều thì thấy tốt rồi. Chứ con nghĩ thôi thì mà nếu mà mình không dùng tâm ý này là tối thì nó không động, nó diễn đánh mình làm xử lý nó không kịp tay, cho nên do con chuẩn bị trước mà chuẩn bị hơi căng một chút nên tối về làm tức ngực với lại căng cái đầu. Cái pháp làm như lý tác ý còn cái ghê chứ. Dạ, cái pháp tác ý ghê chứ. Mà con làm con cũng không ngủ rồi thầy, chứ đâu phải mình tập trung mình tác ý không, mà cái lực nó vậy. Dạ, vừa đi vừa tác ý thôi mà lâu lâu la lớn lên mà tác ý nó mạnh, cái lực mà nó làm cho con thay đổi tất cả. Sáng ngày đâu cũng không được, còn phải ngồi thư giãn nằm ngồi chịu đâu có nổi, nó thay đổi thay đổi hết cả người rồi ông mệt quá rồi bắt đầu con phải nằm thư giãn, nằm thư giãn chậm đi mất tiêu luôn, đi mất hết nửa tiếng một hồi rước thì con mới suy lại là cái pháp tâm ý nó giữ thiệt. Vì không con nói nghĩ như vậy có đúng, mà thay trong lúc đó mình còn đang tham sân si cho nên mình tắc ý nó mạnh cho nó ly tham sân si thì nó chống lại mình, không phải sao? Chống cái tâm thì nó mạnh quá mà cái tâm si của mình thì nó từ từ chứ không có thể nào mình dịu được. Dạ. Còn này mình làm quá nó bắt đầu phản ứng rồi, cái cảm thọ con nó làm cho cơ thể con quể hoài nóng lên rồi này, có thể nóng lên trời. Nếu trong tức ngực nó căng thì không phải nổi gì đâu, nhưng mà nó nóng lên, nóng lên giống như một hạt là bắt đầu nóng lên đây. Kì. Cho nên nói vậy còn thấy cái ý thức lực đó con. Dạ, ý thức nó mạnh quá. Nó mạnh hơn là cái cơ bắp của con. Không có ngờ. Dạ, con đâu có ngờ. Ví dụ như con nghĩ là bây giờ mình tập thân hành niệm một tiếng, hoặc là tập định niệm hơi thở nhiếp tâm một tiếng hay nửa tiếng, là chừng đó là mình thấy an ổn rồi. Chứ mà bữa nay mình bỏ hết đi. Buổi sáng nó chiều là thải phán không có gì hết. Nhưng mà buổi chiều mình thở, mình phòng hờ, cho mình tắt ý đâu có nhiều bên này. Trong vòng cả 10 phút hay 15 phút thôi, con không tắt ý nó mạnh đó chung thôi. Mà nó mạnh khiếp gì vậy. Nó làm con phải... Còn nói đi sao mà tắt ý nó mạnh quá. Không biết sao nữa. Okay, con tình thầy. Bây giờ thôi sáng này thì con nói thôi, rồi tối đêm khuya này là tập không nổi rồi. Sáng này nè, khoảng 2 giờ sáng tập bình thường. Như cũng ráng tập thì nó hay không. Rồi sáng này đi kinh hành thư giãn cho nó thoải mái một ngày hai ngày trở lại con lên con nhân viên con trình với thầy những gì đó không. Mình tu tập rút tỉa từ kinh nghiệm biết những cái pháp, bây giờ thầy nói ý thức lực cái lực nó mạnh lắm. Cho nên vì vậy mình tác ý nhẹ nhàng. Khi nào nó cần, bởi vì nó đánh mình quá đó, cảm thọ hoặc cái này kia đánh quá thì mình phải dùng nó đấu đá nó chút thôi, chứ làm riết cũng không được. Bởi vì cái tác ý nó rất là hay. Nhưng mà khoe khoa thiện xảo nó hay thì phải thiện xảo, chứ không thiện xảo nó giật lên đó. Đó, phải khéo léo mà phải tác ý trạch pháp cho đúng cái pháp của nó là cái thật. Ví dụ như cái đầu mình đau thì mình nói cái đầu đau, chứ mình nói chung chung coi chừng nó cũng không được đâu. Mình tác ý bởi vì nó tôi về lại từ kỹ áp thị nó mạnh lắm. Mình biết sử dụng nó là kể như là mình làm chủ vậy, bởi vì nó trở thành tứ thần túc, cái lệnh không. Nhớ là tứ thần túc là cái lệnh không, chứ còn không có tu tập gì, lệnh truyền. Còn thấy đạo Phật ghê lắm chứ. Mà đâu có làm nhiều thầy. Bây giờ con đi sang hành niệm một tiếng mà đâu có bằng cách ấy, thì có 15 phút. 10 phút chân mà. Mấy con tập từ từ. Thì cũng thấy hơi còn. Thì thầy tiện tượng hồi đó xuống đây nghe cái pháp như lý tác ý hay quá. Thì tác ý của xã thầy còn ly tham cái khí xã. Thầy bắt đầu cái cơ thể của thầy phản ứng nó sôi lục bực. Thầy nghe nó sôi lục bực, nó nóng rồi còn sôi lắm. Tụi kháng hồn quá chứ. Thầy chạy ra thầy nói, tác ý mà cái thân con có cái gì sôi như thế này, nó làm như cái nồi cơm. Cái bắt đầu thầy bảo thả ra xả ra, cái thầy bảo ngồi xuống. Thầy ấn ở trên cái đỉnh đầu của thầy. Thầy bảo xả ra, đừng có ôn pháp nào hết. Thầy ấn từ cái đỉnh đầu, thầy định tâm thì xả vô. Nó mới hơn sôi nữa chứ còn cái sôi. Còn thầy ghê cái pháp như lý tác ý nó mạnh vậy. Mà thầy chỉ dùng tưởng, nhưng thật ra thì thầy tu tập cái ức chế trong dùng tưởng thôi, thầy mặc được tưởng thôi. Mà cái lệnh của ý thức mà nó truyền, cái lệnh tưởng nó làm gì cứ đi rốt vậy. Thầy quá sợ. Con thì thư giãn thôi, chỉ đi tứ niệm xứ thôi, mà chỉ đi kinh hành tái, ngồi tái chút thôi. Vậy mà nó còn phản ứng không? Mệt ghê. Nếu mà còn làm căng nó nửa tiếng một hồ, hay tiếng mà sẽ chắc gọi là nằm luôn. Tiền nằm luôn á. Không ngờ nó mạnh quá vậy. Rồi sáng nay còn thư giãn. Thư giãn con, tu tập tứ niệm xứ là nhẹ nhàng, thư giãn. Có chướng ngại mình quét, không chướng ngại thôi chơi. À, cứ cảnh giác cái sợ không cần thôi. Có nhiều đó rồi, còn chướng ngại thì mình có cái pháp như lý đó ý. Thầy nó an mà thầy. Mới buổi sáng để mà nó an mà lại những cái pháp á pháp sanh khởi lên nó cũng không có. Nó không sanh khởi. Nó không sanh khởi được rồi. Tôi thấy là nó an. Nó để vậy đó, để vậy mà cái dài. Cái dài cho đến khi mà nó thành cái lực của nó. Thì có một yếu điểm là nó bị mình ngồi nhiều là cũng đau. Thứ hai nữa là nó bị hôn tập. Khi mà nó ẻ ỏi là nó bị hôn tập. Hai cái đó mình nhớ kỹ á, cái đó là phải thiện xảo lắm. Nó để cho mình kéo dài được cái trạng thái tâm thanh thản, để mình chứng đạt cái chân lý, tức là mình sống ở trong cái trạng thái đó. Mà sẽ sống được trong 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, nó đủ cái đạo lực, tức là đủ tứ thần túc. Có nhiều đó thôi mà mình kéo dài không nổi. Không nổi rồi thầy, mình chập nó đánh. Mình chập nó vô. Chỉ có khoảng lúc buổi khuya thì ta khá chút, chứ còn ban ngày chút là nó cái này, nó chút là cái kia. Nó khó lắm, bởi vì chướng ngại pháp. Cho nên càng lúc mình tu tập ra nó mới cái hiện hình cái trạng thái thanh tản nó. Cái chân lý đó nó mới cứ hiện ra là được, nó lộ ra. Chứ muốn mau không có được, mau là nó giật là chết. Con nghĩ rằng bây giờ mà khi có nhiều việc quá, mà cứ ngồi rời đây. Con có nghĩ trong tâm như vậy đấy. Cho nên bây giờ thôi mình ráng một chút xíu, nhưng mà ráng một chút không được. Ráng mau không được đâu, con cứ giữ gìn như vậy, nhẹ nhẹ nhàng vậy đó. Rồi mình rờ vậy chứ mà ngày nào cũng cố gắng rờ vậy chứ nó khỏe lắm. Vậy chứ mình đi tới màu. Bữa nay thấy không bao giờ tới bữa ăn không thấy đói nữa. Đó, khá rồi đó. Tiếng dạ. Nó sung mãn cơ thể. Nó rất là, trong cơ thể nó rất là thấy khỏe khoắn. Thấy khỏe khoắn. Chỉ có chiều hôm qua cứ làm hơi mạnh nó một chút xíu rồi nó hạnh. Dạ. Nó là sung mãn cái thân tứ niệm xứ sung mãn. Sung mãn tứ niệm xứ mà. Cho nên cái thân mà nó cũng không thấy đói mà nó khỏe khỏe. Nó khỏe thì là nó thấy khác. Con xin thầy nhé. Dạ con. Thầy như là nó, em vẫn tập từ từ mà trong tắt cái lại nó mạnh ngay thì thấy lắm. Chúng con thấy nó quá tất cả. No. Bởi vì nói là nói 7 ngày 7 tháng, nhưng mình nói như vậy đó có nghĩa là mình tập cũng cũng vừa với cái sức của mình, cái quá sức của mình thì nó phản ứng lại. Cho nên mấy con dội nó giật mấy con này, không phải dễ. Bây giờ cái chân lý nó lần lượt nó lộ ra, là khi nào cái tâm tham si mình nó lìa ra thì nó lộ dần. Hãy tham si hết là nó hiện ra luôn, nó không phóng niệm phóng giận. Còn cái tham si mình còn mà mình cố gắng mình giữ, mình ức chế, mình làm cho nó mau đó, thì nó giật mình chứ sao, sao tại tham si nó còn. Cho nên vì vậy mà từ từ cái tham si nó lần lượt nó mới giải ra. Ví dụ như các con tu tập, các con biết là vốn mình thoát khổ là mình hết tham si chứ không gì, mà cái thanh thản lạc vô sự mà nó hiện ra rõ, nó không bị chướng ngại pháp nữa, thì đó là tham si nó hết, nó không bị chướng ngại. Cho nên vì vậy mà mình đi vào cái tác ý của mình, tâm như cục đất ly tham si hết đi, tham si là pháp, là mình chỉ nhắc vậy thôi. Rồi lần lượt mình đi đi, mình giữ cái trạng thái, mình để cái trạng thái thanh thản đó, rồi một lúc mình nhắc nữa, một lúc mình nhắc nữa. Cái pháp tác ý nhắc ở đây mình nhắc nó nhẹ nhàng, chứ mình đừng có nhắc mà lịnh quá là không được nữa. Nó không được đâu, nhẹ nhàng. À, do đó mà nhẹ nhàng vậy, lần lượt cái nó mài mòn, nó làm cho cái tham si nó ly ra. Nó ly ra thì có thể nó ly tới đâu thì cái trạng thái thanh thản nó hiện ra dài tới đó. Cho nên mình dùng cái pháp tác ý, mình không dám nhắc thanh thản là vô sự không. Mình nhắc thanh thản như là vô sự đó, nó bắt cái tâm mình ức chế, nó giữ cái thanh thản. Còn trái lại mình nhắc tâm như cục đất ly tham si hết đi, nó tham si mình là ác pháp đi. Mình nói vậy là thôi, để tự nhiên cho nó thanh thản. Mà nhắc nhẹ nhàng, chứ mà nhắc mạnh, nhắc lịnh đó thì coi chừng nó phản ứng lại. Bị cái tham si mình nó không hết đâu. Cho nên là từ từ vậy chứ nó mài mòn đó. Cái lực của cái pháp như lý tác ý nó làm cho mòn cái tham si. Vì mình nói tham si ly dục cái ly dục cái pháp mà tâm như đất ly tham si hết đi, ly tham si. Nó mòn chút, mình tác ý lịnh mòn. Mà mình tác ý mạnh quá nó không mòn, mà nó bị kia nó lật ngược nó lại. Cái tham si cũng như mình xuống nhau mình đẩy mà không ngờ sức mình đẩy không nổi, nó đè lại mình, con hiểu chỗ đó không? Còn cái kia mình mài mòn đó, mình tác ý vậy chứ nó giũa mòn chút, cái nghiệp tham si nó mòn dần, nó hết cái này nó lộ ra hoài, nó mới giũa nó. Cho nên như thầy nó qua kinh nghiệm này thì nó ngồi từ cửa mà nó tâm nó ly tham, hoặc là tâm ly dục áo pháp ly hết đi. Thứ nhắc là vậy thôi, mà nhắc nhẹ chứ cũng không có dám la nữa. La mạnh nó có cái lực, nó lực nó phản ứng. Cũng như mình ráng sức mình đẩy nó, mà đẩy không được nó thì nó dập được không hết. Có vậy nặng, thôi. Nó đang nặng đó. Dạ. Cái khối nó nhiều quá, cái khối nghiệp. Nếu mà nhắc mạnh thì là mình thân hơn. Ừ. Vì mình nhắc mạnh đó là mà mình muốn đẩy cho nó bay ra. Tức là nó phản ứng lại. Thì mình nhắc nhẹ, tâm như cục đất ly tham xuống biển đi. Tâm thì chi, tâm chi là đau khổ. Mình nhắc nhẹ rồi cái để cho nó thanh thản, tự nó thanh thản. Rồi lát mình nhắc nữa, cứ nhẹ nhẹ nhắc nữa, nó mòn chút. Mà ngày nào chuyên nè, thầy nó có 6 tháng xong rồi. Các con phải không? Nếu mà con làm đúng như thầy làm vậy đó thì nó không có lâu đâu. Đừng có vội, đừng có muốn mau bữa nay mai mốt, đừng có muốn bữa nay mai mốt cho nó xong phải. Mình chịu khó, bởi vì mình tính là trong cái khoảng thời gian mình đạt được cái, chứng đạt được cái chân lý đó. Thì mình cứ từ từ mình có cái pháp mình thấy đó. Nhất là bây giờ mấy con không còn pháp ôn pháp gì hết, cho nên như vậy đó nó dễ lắm. Mình cứ ngồi chơi thì nó ngồi chơi, mình có cái pháp tác ý thôi chứ không có gì hết. Mình cứ nhẹ đủ hoài, mình cứ giả lại. Mấy con thấy bây giờ những cái ác pháp nó tối tấp, nó đến đánh con thì nó thích lắm, nó không có đâu. Từ cái niệm vọng tưởng này kia nó cũng thưa, nó không có. Cho nên mình cần gì ôn pháp ngăn nó làm gì, cứ để cho nó. Để nó ló mặt nào ra thì mình thấy thôi. Còn nếu không thì mình nhắc tâm như cục đất ly tham như thế đi. Mà chính cái nhắc đó, nhẹ nhàng nhắc đó mà lại niệm cũng vô. Con nhớ mình cứ nhắc nó niệm vô, mà hôm đầu cũng không vô được, bị cứ nhắc hoài ngủ cũng không được, nó tức. Mà đừng nhắc mạnh, nhắc mạnh rồi nó làm phản ứng lại cái bắt đầu mình ngồi sơ cái nó có tiếp liền. Mà con thấy mà thầy như vậy á, chỉ cần 12 tiếng với 24 đồng tiếng đồng hồ thôi mà kéo dài đến năm này năm kia mà gìn giữ nó, có thấy cũng quá căng, quá vất vả, quá mệt. À, mình làm chừng một đêm á, ví dụ không phải từ năm này kia đâu, một đêm 12 tiếng đồng hồ thôi, từ đó nó lại xuống luôn, nó không có trở lại nữa đâu, mình khỏi có tu nữa rồi. À, bây giờ mấy con tu không, mấy con giữ được 12 hay 24 tiếng đồng hồ thôi, cái tâm thanh thản đó mình nhắc như thầy nhắc, chứ đừng có giữ mà kêu một việc tập trung ức chế nó để cho nó có thanh thản, thì cái đó nó cũng sai pháp, nó không đúng. mình cứ ngồi chơi, nhưng mình ngồi mình biết cái tâm mình bây giờ nó không phải ở trong cái trạng thái tứ tính cần. Vì tứ tính cần mình lát nó mỏi, lát mệt, lát đau nhất, mình lát niệm này, lát niệm kia, đủ thứ chuyện hết, là mình đang tu tứ tính cần. Còn giờ nó thưa, mình ngồi thanh thản dễ, mình thấy có khi 30 phút, 1 tiếng ngồi mình thấy nó có thanh thản chứ. Con hiểu cái trạng thái đó chưa? Nó thanh thản nó có rồi, chứ không phải là nó... Mình ngồi chút thì 5, 3 phút, 1 phút, 2 phút nó có niệm, có này kia, thì cái đó mình cần tu tứ tính cần, phải ôn pháp để cho ngăn diệt nó. Còn cái này nó không có, nó một cả 30 phút, 1 tiếng hồ mình thấy rõ ràng, nó mới có xen vô hôn cằn, hoặc là nó mới có xen vô mỏi. Vậy mà mình khi mà mình tự nó biết là bây giờ sắp mỏi, nó đứng dậy đi à. Nó hay lắm rồi, bởi vì thầy nói tu tứ niệm xứ là hay lắm, sướng mà khỏe lắm. Cho nên không có tu phải, mình chỉ ngồi chơi vậy. Coi như là mình ngồi người vô sự rồi. Khi mà mình nhắc tâm như thì cất ly tham si, mình biết tâm mình nó còn tham si chưa hết đâu, mình nhắc tâm như thì cất ly tham si thì đạo khổ. Mình nhắc thì rồi cái mình nhắc rồi thì để cho nó thanh thản, rồi cái một chút mình nhắc nữa. Mà nếu nó thanh thản dài ra thì lâu mình mới nhắc. lâu mới nhắc. Nếu mà nó thanh thản được dài ra thì lâu mới nhắc. Cảnh giác lắm, mấy con tu tới cái giai đoạn này cảnh giác hôn trầm triền miên dễ đánh với con đó. Cho nên khéo léo ở trong cái giai đoạn này thầy nói cao lắm thì mới còn 7 ngày là chứng đạo không có gì đâu. Không có khó thì mà 7 ngày chứng còn. Bởi vì các con đừng có lưu ý gì bên ngoài hay làm gì. Trong lúc mình tu tốt á, mình đang tu tốt như vậy thì ác pháp bên ngoài nó áp đặt, nó làm cho mình lôi ra. Ở ngoài người ta la làng, người ta làm chuyện này, người ta chuyện kia, người ta khóc lóc, người ta làm đủ thứ để cho mình bị động đó. Thôi, mình bảo hai cái lỗ tai khép lại đi, quay cứ vô, đừng có ngó ra ngoài, đừng nghe ra ngoài, có biết không? Làm gì làm, đừng có nghe, đừng gì hết. Mà ác pháp nó phát động, lúc mà mình kéo dài được cái trạng thái, mình chứng đạt chân lý, mình bị động dữ lắm, nó như là ma, nó vừa như nó biết mình sắp sửa tới đó rồi. Cho nên nó tạo ở ngoài cảnh, nó ồn náo, nó động địa, nó làm, nó quay cuồng, nó làm cho mình không có yên đâu, nó làm cho mình bị phóng ra. Nó khôn lắm, nó lựa cái lúc mà mình sắp sửa mình chứng đạo, là lúc đó là lúc mình phải tháng lắm đó, chứ còn không còn hộ mắt tay của mình cũng biết mình cho kỹ chứ, lỡ mơ là dập ra ngoài hết lâu rồi. Ma nó khôn lắm, nó không để cho mình chứng đạo. Nó chứng đạo một người mình chứng đạo đó, làm cái nhân quả nó không còn tác động được. Nó Đức Phật gọi là ma đó, coi như là tụi ma vương nó sụp đổ hết. Cho nên nó sợ mình chứng lắm. Nó sợ mình phá hết cái ổ hang tham si của nó sợ lắm. Mà khi mà phá hết thì trước khi mình phá, mình thành tựu như cái này thì coi như nó tìm mọi cách nó làm cho mình không có đi vô được, không phá nào. Cho nên phải gan dạ lắm. Lúc bây giờ dẹp hết tất cả các pháp bên ngoài tác động, quyền cho tác động thì mới còn đi vô. Cho nên coi như nói một ngày nó 7 ngày hoặc nó nhất gia hiền, nó không đơn giản. Thật sợ nhất là nhất giờ thì một đêm là cánh hiền, thật sợ nó đánh tư rồi, đánh tan nát thọ nè, rồi ác pháp bên ngoài này. Nó làm đủ thứ đó. Nhưng mà bất động, thầy nói như thế này nè, trong khi mình ngồi mình tu tập đó, mà trong khi đó mình tu tập tứ niệm xứ thanh thản lại chưa sự rồi, nhà cháy nhất định chết bỏ chứ nhất định không để động tâm. Nghĩa là mình ngồi đây mình cháy rừng rần thì ngồi chứ không chạy, không động tâm không chết bỏ thì nó mới đạt được. Chứ không phải là ngồi thanh thản nghe nhà cháy cái phóng vật thờ chết tôi, mình tâm cửa mình chạy ra là nó mất rồi, chân lý nó mất rồi. Cho nên cái giờ phút đó bất động chết bỏ. Bây giờ như bây giờ con biết con cái đoạn cuối hay là đoạn giữa hay là đoạn còn tu tứ chánh cần. Còn tu tứ chánh cần mà con nghe người ta la làng thì mình phải giúp đỡ, hoặc nghe một con rắn cắn một con nhái là giúp đỡ liền. Còn khi mà con tu tứ niệm xứ là nhất định không giúp đỡ, bởi lúc này là lúc sống chết với mình chứ không phải là sống chết với ác pháp. Coi như là bắt đầu vô tu tứ niệm xứ là mấy con thấy tất cả ở ngoài đều là dừng lại hết. Bây giờ nó tứ niệm xứ nó có 4 chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Mà pháp là độc lắm, sợ lắm, ở ngoài nó tác động mình dữ lắm. Còn cái tứ chánh cần thì nó không có cái pháp mà nó bị gì nó luôn luôn nó đạp động hết, mình có pháp thì ngăn gì, còn tứ niệm xứ nó không có pháp ngăn đâu, mà nó không có pháp gì hết, nó chỉ giữ gìn cái chân lý của nó, cái tâm thanh tạng là vô sự thôi, nó có nhiều đó thôi, mà mình dùng pháp tác ý thôi. Cái bệnh đó con được. Vậy là con đi một lúc con tốc độ khoảng 100-200 bước, còn tắc ý lại nữa. Vậy như vậy được không? Được, con tắc ý cái bệnh của con. Chừng nào cái bệnh con mà thấy nó không còn nữa, nó tiêu rồi, bắt đầu con tu tứ niệm xứ là tốt nhất. Thế còn bệnh là tu không được không? À bây giờ trong thân của con này các con thấy không có bệnh gì, các con tu tứ niệm xứ là tốt. Mà có bệnh thì các con tu không tốt, là các con phải tu ở tứ chính cảnh. Nhưng để mà mình ngăn ác diệt ác, bây giờ cái ác pháp đang có trong người của mình, mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ làm sao được, nó chướng ngại rồi. Cho nên lúc bây giờ cứ nhiếp tâm an trú tâm để lưu bệnh. Do đó con đi nè, con ngồi nè, con hít thở, hoàn toàn nương vào cái thân hành con mà đẩy luôn, chừng nào bệnh con hết rồi con mới vô. Con ngồi nghĩ là con tu định sáng suốt, con thư giãn chứ chưa phải tứ niệm xứ đâu, mà chính đó là cái mốc để sau này con tu tứ niệm xứ là ở chỗ đó, nó là tiền thân của tứ niệm xứ đó, là định thư giãn đó. Đúng đó, con tu ít thôi. Mỗi ngày con tu 4 thời, mỗi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối con tu, vậy thì được, vậy thì con tu vậy là tốt. Chứ còn đừng tu hơn nó sẽ chướng ngại hơi thở, nó chướng ngại không khéo léo. Nó là cách thức thư giãn thôi, chứ chưa phải vô tứ niệm xứ. Thì vậy thức gì được không? Được không? Tập vậy nó được. Vậy thì con cứ lưu một thời thân thành, lúc đi con để bệnh có được hả? Được, con đẩy cái bệnh con đó mà. Con nhớ, bây giờ con... Như vậy con cũng tập nhất tâm để cho con nhất tâm được không hả? Sau một khoảng 1 tiếng, 1 tiếng con chăm, ở trong nó còn có vọng không? Như vậy có được không? Được, xem coi tôi coi nó còn phóng bao nhiêu niệm. Nó có phóng niệm không? Nếu mà nó không phóng niệm thì con đã an trú ở trong cái thân hành của con. Thế này con đi trong khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thì thỉnh thoảng con thấy niệm nó cứ nhá vào thì con lại đẩy ra được, chứ con không nhớ cuốn không? Nó không quên đó, tức là nó nhá vô con biết phải không? Vâng. Thì con sẽ tác ý ra con. Nếu nhá vào con biết thì con lại giờ đi con lại tiếp tục. Tiếp tục bước đi. Cũng được không? Cũng được, nhưng mà coi như là nó nhá vô mà con vẫn thấy biết. Nếu mà nó nhá vô mà con thấy con có cái sự mê đó, con không biết, thì con phải quán. Còn nếu mà con thấy sao nó nhiều, trong một cái thời mà con tu mà nó nhiều, thì mỗi niệm con đều đưa thành cái đề tài của định vô lậu, con quán đừng cho nó đừng có niệm nữa. Ví dụ như bây giờ con đi trong 1 tiếng đồng hồ, con đi kinh hành 1 tiếng đồng hồ, mà con thấy nó có khoảng 20 niệm hoặc là 10 niệm đi, thì những cái niệm đó sau này con câu hữu với định vô lậu, con vừa đi mà vừa câu hữu với định vô lậu. Hãy có niệm con đưa thành đề tài quán, chứ còn mình không có lướt ngang qua, làm cho nó sạch, nó thật sạch. Còn nếu mà mình lướt ngang qua là cả nó ít, ví dụ như 1-2 niệm thì không quan trọng đâu, mình sẽ lướt qua, mình do mình đi kinh hành luôn. Còn nó đi nhiều thì không được không? Nó nhiều là tại vì nó còn nhiều quá mà không dùng định vô lậu thì nó không có vô lậu nữa đó. Còn mình cứ ức chế không á, nó còn nằm ở trong đó, còn mạnh nữa. Là không có quan trọng cả, là cũng được, cái đó làm được. Những cái niệm không quan trọng, còn những cái niệm á mà nó sanh năm dục trướng dưỡng thì cái này phải diệt. Nó sanh ra tham sân si kiết sử thì phải diệt. Nó làm cho mình có sự ác pháp, nó làm cho mình buồn phiền đó, thì nó phải diệt, mà phải đưa nó thành cái đề tài vô lậu để mà diệt cái lậu hoặc nó. thì nó mới được. Còn nếu mà những cái niệm mà tào lao mình thấy nó không quan trọng gì, cũng xẹt chơi lầm đậm chơi vậy, mấy thằng này phá xạo này, tào lao đó, mình lướt qua mình đi luôn để cho cái thân hành của mình dầm đạp nó đi luôn, không cần. Còn cái niệm mà nó quan trọng là tôi nói chị hay đấy, mà con đặt ở đâu đấy để nó không rồi nó có chi cứ nhớ lại con tâm như thế là đấy, cũng nhầm nó giống như vậy. À, cái đó là nó thuộc về pháp rồi. À, bây giờ nói cái gì hay mà nó hợp với cái đường lối tu nó thiện pháp, cái đó nó cũng không quan trọng đâu, bởi vì nó hiện ra nó giúp cho cái tri kiến con thấm nhuần được cái lý đó, cái lý đó để dạy cái đó. Cũng như con nhớ cái câu kinh nào đó mà câu đó nó nhằm vào để giúp cho cái sự thực hành con để ngăn án gì án, con thấy bữa nay sao cái câu này hay vậy đó. Cũng như mình đương tu vậy đó, bỗng nhiên mình nhớ là cả câu thấy luôn mình đừng thấy luôn người, rồi mình suy ngẫm mà như vậy thì là giải thoát chứ. Thì lúc bây giờ mình cái câu này đừng có việc nó nói con. Vâng, tại vì chẳng hạn như là những cái hôm qua xảy ra đó, là những hình ảnh này con nhớ là chứ con có lại không luôn. Ừ, được. Thì nó dừng. Rồi, bắt đầu ráng mà tu. Thế con thầy thấy bây giờ đứa nào tu nó cũng có cái nhuần nhuyễn cũng khá lắm rồi, bây giờ còn chỉ ráng. Nhưng mà cái hoàn cảnh của tu viện mình thì nó không được yên cho mấy con tu. Thế mà nếu yên mấy con tu nó cũng nó rất tốt, vì nó cứ bị động đó. Rồi mấy con bị động theo, làm cho mấy con thì thấy cũng tội con quá. Thầy bây giờ không có cái cơ sở nào, thì phải có cơ sở nào cho đi ra ở chứ yên thiệt yên tu. Cho nó mau chứ không kéo nó bị động, cái thời gian nó lâu quá. Nó bị động là mấy con tu nó lâu nó bị, nó tâm mình phải phóng dật theo cái hoàn cảnh. Nó khó khăn lắm. Nó chưa có thì lo, mà chưa có thì nó cũng khó, không phải dễ. Được không? Được không? Tức là mình tập thêm. Được không? Bởi vì mình tu cái định sáng suốt, mình giữ cái tâm mình thanh thản, ăn lại vô sự chứ không có gì. Nhưng mà mình kìm theo những cái pháp mà để mình ly dục cái ác pháp thì tốt, chứ không có sao hết, bởi vì nó từ từ để mà nó tạo thành cái lực của nó, ngầm nó phá cái tham si triền cái của mình thôi, chứ không có gì. Nó đột phá trong cái triền cái. Cho nên cái pháp mà các con tu mà dùng tác ý để mà ly tham sân si đều là tốt. Ở trong pháp nào ly kinh hành dùng nó cũng được, ngồi hít thở các con dùng cũng được. Mà con tu cái pháp nào bất kỳ con cái định thư giãn sáng suốt đó thì con dùng nó cũng được, bởi vì nó lợi ích chung cho chúng ta là ly tham si thôi, chứ nó không có gì đâu. Mà nó không bị ức chế nữa, bởi vì cái tham si nó bị cái triền cái nó che khuất đi. Cái tham si bây giờ nó không có nữa. Nhưng mình tập vậy này để mình luyện thành cái lực không tham si chứ không gì. Mà cái lực không tham si nó lớn đó, thì cái lực tham si này nó bị nhỏ đi, nó tác động không có được. Cho nên lúc nào phải con tác ý cái câu mà tâm như cục đất ly tham si đó, là tốt nhất. Nó tạo thành cái lực không tham si để nó đương đầu với cái lực tham si. Được chứ không? Cái đó là cái dòng suy tư, cái dòng suy tầm đó về chánh pháp này, nó nuôi lớn cái tri kiến giải thoát của con. Bây giờ con suy tầm nó thấm nhuần, càng suy tầm nó thì nó càng thấm nhuần cái gì, mà nó thấm nhuần thì nó làm với cái tri kiến mình nó lớn ra thì khi mà ác pháp bên ngoài tác động vô cái thì sự suy tầm đó nó chặn lại liền, nó diệt ra ngoài chứ không có cho tác động vô. Bởi cái đó gọi là tri kiến giải thoát đó. Cho nên mấy con thấy bây giờ mình ngồi mình tu một cái pháp khác đi, mà nó hiện ra trên cái sự tư duy, cái dòng tư tưởng mình nó hiện ra như nó quán sát về kiết sử, hoặc là thập nhị nhân duyên, hoặc là nó tư duy về thân vô thường hay các pháp vô thường này. Điều đó được, mấy con đừng có diệt cái niệm đó, đừng có diệt, để cho nó triển khai cái trí tuệ, cái tri kiến của chúng ta. Nó càng rộng lớn bao nhiêu thì nó đỡ giấc, đỡ mấy con rất nhiều lợi ích rất lớn. Thì cái bước đường tu trong tâm mình nó còn tham sân si, nó còn nhiều ác pháp nữa. Nhờ cái tri kiến đó mà nó xả ghê gớm. Cho nên đừng diệt mấy cái niệm đó, tập ổn lắm, thì nó ổn. Biểu dừng thì mình thấy là nó ổn. Cũng như củ quý mà đem ném vô đống rác. Cái đó là vật quý đó. Đạo Phật thật sự cái người tu rồi, như thầy tu xong rồi thầy cũng vẫn ở trong cái tri kiến đó. Ai nói gì thầy cũng nghe hết, mà tâm thầy bất động là thầy nhờ cái tri kiến giải thoát.

mà tại vì cái tri kiến của mình nó làm nó hiểu biết nó ngăn chặn hết, nó không có làm cho mình khổ sở phiền não gì được. Còn bạch thầy, cái thời gian này nếu mà có nhiều người mà họ tu tập mà nỗ lực tu là cái thời gian này là tốt nhất, tại vì nó mới đúng là cái bài bản để mình tu. Đúng rồi. Còn hồi xưa nay con thấy là tu theo tứ đính càng lên tứ niệm xứ rồi cái tu tu thôi nó cũng chưa phải đi vào chưa phải đâu chưa phải mà bây giờ bắt đầu mới là vào chiều sâu nè. Đó bây giờ mới đi vào chiều sâu, bây giờ mới giai đoạn mấy con nè, đến nó đi vào chỗ giải thoát hoàn toàn của nó đó. Đó đúng cái điểm đó. Hồi nào tới giờ mấy con tập là trên cấp pháp, bây giờ mới đi áp dụng vào cái đời sống của mấy con có bất động tâm nè. Chỗ này là cái chỗ mà tâm thanh thản lại vô sự đó, đó là cái bất động tâm. Bà thầy ai mà tu trong thời gian này chỉ 7 ngày 7 tháng 7 năm là dứt khoát. Dứt khoát mà liền. Đâu có cần. Thấy đâu. Pháp hội đó ai đến vào Pháp hội quay qua lại Pháp hội đi phức nữa. Không mà bây giờ mà đi con tự nhiên con có nghĩ bà thầy bây giờ mà đi là uổng lắm. Con ngày xưa đi là chưa thấy nghĩ uổng, nhưng bữa nay đi là thấy uổng. Thấy bãi lợi. Thì con nghĩ trong đầu con vậy. Thì là uổng, tại vì con thấy được cái điều này. Cái đúng rồi, thấy cái đúng mà mình bỏ mình đi rất uổng. Dạ. Mình phải giữ để mình nhập vào cái chân lý, tức là nhập vào cái bất động tâm đó. Dạ. Rồi bất động tâm nó giải thoát ghê lắm à. Bạch thầy, những hôm trước thì con chưa thấy cái này. Vì cho nên đi thì nó cứ đi thì biết là ác pháp thôi, chứ nhưng mà nó không phải cái này. Cái này mà đi ra, bây giờ nhiều khi con nghĩ này, bây giờ nhiều công việc nó xảy ra. Nhưng mà giờ mình đi á, bây giờ mới thấy được cái này mà đi cái này là uổng. Vì cái này là cái này nó đang tiến triển, mà nếu mà đi là không, cái kia không bằng cái này, thua ta. Bây giờ mới thấy được điều này. Nhưng mà cái ác pháp nó không phải chừa đâu thầy. Thấy thì thấy, ác pháp nó không chừa. Trời ơi, không trầm thì miên mà đánh gục hết chứ. Tri kiến giải thoát mà gặp không trầm thì kia, tri kiến giải thoát của mình mà gặp không trầm thì miên nó đâu có đánh được con. Trời đất ơi, nó đâu có lý luận được với cái thứ đó, nó mờ mà thích sơn nữa đâu có lý. Yeah. Phải không? Yeah. Lý luận với ác pháp bên ngoài tác động được thì bao giờ nó cũng hiểu hết. Nhưng mà hôn trầm thì miên tính nó thì nó đầu hàng đó. Cái tri kiến giải thoát của mình nó đầu hàng cái si á. Chứ không phải không đâu. Nó đối với cái ác pháp bên ngoài không tác động được nó đâu. Thân bệnh nó không sợ đâu. Nhưng mà cái đó nó rất sợ cái hôn trầm thì miên, bởi vì thầy nó cảnh giác. Thế còn hiểu không? Thầy dạy mấy con. Nằm xuống là đi là đứng gì đó mà tu tiếng niệm xứ thì cảnh giác cái hôn trầm thiền miên giùm thầy. Hay vậy thầy dạy cho hàng con tính bạch thầy là tại sao mà cái hôn trầm thiền miên nó cứ tấn công con hoài như thế này. Bởi vì cái kia nó tấn công được cái tri kiến của mấy con, chứ nó sẽ tấn công cái hôn trầm thiền miên để nó làm mờ về cái tri kiến đi, để nó diệt cho mấy con tiêu đi khôn lắm. Bởi vì tri kiến mình phải tỉnh, con hiểu không? Mà giờ nó làm mờ mình cứ gục tới gục luôn vậy làm sao mà còn thấy gì nữa. Bởi vì nó biết cái yếu của cái pháp điểm đó. Của đó nó đó. Cho nên thầy nhắc nhở con đó. Bà thầy nè, con tu tứ đến cần, tứ đến cần thì hôn trầm con không sợ. Thấy động hoài đâu có sợ. Mà sau khi ngồi này là từ hôn trầm là cái cảnh giác trước cần. Vậy. Nó biết cái yếu điểm của tứ niệm xứ là cái chỗ này nè. Mà ngồi là nó gục, ngồi mình muốn giữ thanh thản thêm một chút là nó gục bực. Gục liền, nó gục liền. Mà nó gục là thất bại, mà mình muốn không vừa gục là cũng không được, nó phải gục. Tới lúc là nó gục rồi. Nó muốn gục rồi. Nó gọi nó là giật mình. Giật mình tức là mình thua nó rồi. Để gục rồi còn gì. Như vậy là mình đã thiếu tỉnh thức, còn lại đôi lúc còn thiếu tỉnh thức nữa mình này. Bởi vì nó mới kèm theo cái pháp thanh hành niệm đó. Mình thấy bây giờ tu tứ niệm xứ mà nó bị vậy thì phải ôm pháp thanh hành niệm mà. Cho nó tỉnh thiệt tỉnh là mới dám ngồi tu tứ niệm xứ. Nó có pháp đối trị không? Chứ còn nếu không có pháp thì vô tứ niệm xứ vô không nổi đâu. Nó đánh mình gục hết. Vô nổi. Mà nếu mà nó đánh gục một lần mà mình không thắng nó thì bữa sau nó đánh gục tiếp. Tiếp. Mà không thắng nữa thì nó gục nặng hơn nữa. Nặng hơn mà nó lại làm cho mình lười biếng hơn. Lười biếng hơn thôi. Hai đứa ngồi hoài. Cho nên nó thấy là nó đi rồi. Cho nên mày đâu ban ngày thì mình không ngồi nhiều, chứ ban đêm là đôi lúc phải ngồi nhiều chứ. Ngồi chứ đôi lúc còn đánh. Nấu thì hay lắm, mình cũng bị đánh nó chạy ra ngồi đó, càng chạy ra ngồi. Ai thì nó cũng cố đấy, không có tha không nào. Tha, ngồi cũng đánh nó chạy vậy, tha. Không có tha ai đâu, giặt không có tha ai đâu. Con sẽ bền chí, bởi vì cái nghiệp của con vậy đó, bởi vì mình có cái bệnh trong thân của mình là có cái nghiệp, mình cố mình tác ý thiết, bền chí mình tập luyện liền. Nhưng mà khi mà tập cái này nó lợi ích gì sao con lại tu kia nó nhanh. Chứ nó không phải là không đâu.

lần lượt mấy con, lần lượt mấy con biết cách tu tứ niệm xứ đó. Có hỏi đó, mấy con lần lượt mấy con biết cách nó thì mấy con mới giữ gìn được cái chân lý. Tức là chân lý được hộ trì bằng cách mà có rút tỉa từng kinh nghiệm đó, mới hộ trì được cái chân lý của mình. Mà hộ trì rồi thì mới có giải thoát, cái hộ trì mới có giải thoát. Chứng đạt chân lý được khỏe là mấy con sống dưới tri kiến giải thoát bất động. Còn vậy con 12 tiếng đồng hồ thôi mà là chưa xong. Nhất giờ hiền thôi chứ có gì một đêm làm tánh hiền mà. Tăng lên chứ, bởi vì tứ niệm xứ nó không có phá, còn nó không có giảm cái năng lực của người, còn cứ tăng, cuộc sống thoải mái rồi. Tăng lên 12 tiếng mà không có việc khó. Ờ, vậy đó. Tức là mình đã đỡ gần chứng đạo rồi còn niệm. Chứ sao? Là mình còn niệm là chưa chứng, mà hết niệm là chứng. Mình phải kéo dài theo 12. Nó từ từ nó tăng lên, nó đủ công lực nó tăng lên. Cứ mình cứ tu rồi nó đủ công lực nó tăng dần lên. Chứ mình đừng có nghĩ mau nghĩ gì hết, là tôi cứ biết tôi tu thôi, tôi biết. À, nó thích rồi tôi cứ đi, mà thích ngồi tôi cứ ngồi. Mà nó muốn đứng dậy tôi đứng dậy, nó cứ sao tôi làm cho nó thôi. Tôi muốn nằm thì tôi nằm, nhưng mà cảnh giác là đừng có ngủ. Nếu muốn ngủ thì tôi đừng ngủ. À, muốn ngủ thì tôi đừng ngủ, có cái đó đây. Còn có một cái nằm mà nó không ngủ mà nhiều khi cái nó quay qua lại là nó lọt vô cái nó mơ màng chủ lĩnh nó quay qua lại là mơ màng. Thì vậy mơ màng nó ngủ chứ gì, liệu nó ngủ không có, nó ngủ không có sai, khi mà ngủ chập chờn đó. Chập chờn. Không ngủ. Nó bị sợ đó. Bị gì trong bụng nó hộp, nó sợ mất tứ niệm xứ đi. Cho nên vì vậy nó ngủ chập chờn. Nó không dám ngủ sai đâu. Nhưng mà ở đây không có được cái điều đó đâu, cho vô chút nào đâu, không có được. Mơ không có được. Ngay giật mình. Ngay là nó chiến thắng rồi. Đó là nó thắng mình rồi. Tu tiến niệm xứ mà để dẹp được. À, con bị tưởng rồi, con lọt được định tưởng rồi, nó mới ra cảnh giới đó. Tức là lọt vào cái tâm tưởng của mình, nó tưởng quẩn đó. Nó mới hiện cảnh giới. Thì nó hết. Con này tôi tưởng dữ lắm. Bị tưởng á. Thí đồ, thí đồ, mùa mai rồi ghê lắm. Nhất mặt xong nữa. Con nói cổ mà về thầy phải một ngày một đêm. Vậy có ông chồng ông nhìn ông thấy con nói ông khổ dữ quá, khổ không biết lần dữ lắm đó, mà mới chạy về đây dữ lắm. Con thầy ở bên Hòa Thượng Thanh Từ, ổng vừa tu theo Thanh Từ mà ổng vừa tập yoga mỗi ngày, ổng muốn nói ổng muốn ngừng thầy. Trước kia thì các luân xa của con nó chuyển động như thế, nhưng mà qua một năm đấy thì thầy có dặn con là về như thế thì hoàn toàn con nghỉ ngơi và con cắt rất những cái đấy, là hoàn toàn bây giờ ngồi không bao giờ có những cái luân xa chuyển động trong người con nữa. Đến đi thế bây giờ con đi vào tứ niệm xứ thì con thấy rất là an tâm, thân con thấy an và tâm con thấy an, nhưng mà khi phản con đánh vào chứ không phải là hoàn toàn an ạ. À. Khi phản thì chỉ còn tức là trước kia cái bệnh của con thì bây giờ con là không thấy nó trở về nữa rồi. Đó, tức là cái bệnh đau đầu này thì coi như là những thuốc hàng tháng thì giờ là không có, bỏ hoàn toàn không dùng đến. Hơn từ năm nay là con không lấy những thuốc nữa, là con không dùng đến nữa. Khi mà cái phát khác thì con phải phát ý xong thôi. Thế nhưng con còn như là khi thoảng nó đau mỏi mệt người thì con nghĩ là cái đấy thì con người nó có cái mệt mỏi gì đấy thì con cũng dùng là con như là họ bệnh, con đuổi nó đi rồi. Đấy. Con đuổi đi thì con đuổi đi đầu tiên con ngồi là con đuổi đi một tí, xong bắt đầu con phát ý an tịnh thân. Thế rồi đến khi đau chứng chỗ nào thì con nhắc tôi lấy ví dụ cái tay phải hay là chân hay là chỗ nào đó. Con phát ý thì con đuổi đi. Đúng rồi, đi tôi vậy đúng. 5-10 phút hay 15 phút thì đấy xong con thấy an thì con thôi, con không dùng an tịnh thân nữa. Thì lúc bây giờ con chuyển hướng khác, ví dụ con lại giữ cái thân tâm thanh thản an lạc thôi. Con lại phát ý thân tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm hiền hòa như đất. Con đừng giận hờn, đừng tham sân si, cho con giận dò với xong con lại ngồi. Nhưng con ngồi khi phản lại nhắm tí nó lại vào có cái cảnh giới thật. Đó, tí cảnh giới con lại ngại khi phản đến phán ở đây thì cái thứ là cũng như hôm vừa rồi con có trình với thầy này. Khi phản con lại có cái lý với thầy á, trình với thầy hoặc là có cái gì đấy không ấy thì con lại tự nhiên là con đang trình với thầy như thế này nè. Nhưng mà xong tự nhiên nó lại có một cái gì đấy trả lời cho nó chẳng thấy ai.

đông như vậy mà nếu mà nhiều khi mở cái cửa ra thì nó thoáng gió nó nào thì nó cũng mát, nó đỡ thì ra ngoài nhiều. Thế nhưng mà thấy mà có đoàn đến hay là có gì nữa thì đúng là phải khép chặt cửa. Đúng rồi, mình giữ đó mà, cái đó bảo vệ phòng hộ đó. Mình giữ để không người ta không biết đó, người ta ồ vô người ta hỏi này chưa hết chắc quá, tôi chắc tôi động chết. Cho nên mình phòng hộ, phòng hộ mình đóng cửa lại. Ví dụ như họ không biết, họ chỉ vào lung tung đi rồi làm sau cái công trình phụ đấy thì thôi, cứ để cho họ đi rồi thì không mình ra mình dọn, thế thì cũng như thế cũng là im trong đấy. Họ cũng không biết là có người đi phong thất đâu, nhưng mà sau họ đi rồi, họ về sau thì họ mới biết là có người đi trong đấy. Họ sau này mình cứ họ đi rồi, họ mới biết là có người trong đấy. Nhiều đi rồi quay lại họ mới sợ chứ, không đúng, không nói sợ chứ. Họ như vậy xong rồi mình biết là gì đâu. Rồi họ lại tôn trọng, tôn trọng nhưng mà mình vẫn giữ được yên của mình ở bên trong cái một thân và thân mà thật. Con có vấn đề thế này, thưa thầy, trước kia thì con ít khi con buồn ngủ lắm, mà giờ chắc con cũng giữ như vậy, nhưng mà sau cái thời gian này con cũng hay buồn ngủ, tức là con vẫn sống được, con chưa bị thua nó hôm nào. Thế nhưng mà ngồi lại một tí nó có lại thấy lưng nào. À, như vậy nó đến nó thăm viếng con có sao đâu. Có lúc nó không đến, nhưng mà lúc này nó đến thì mày đến thì tao có pháp thân hành niệm nè, có gì đâu, tao đi chánh niệm tỉnh giác với thân hành niệm, mày sơ sơ tao đi chánh niệm tỉnh giác, mà mày quá tao đi thân hành niệm, còn ôm vô pháp đó cũng đi thiếp, trời nó bật ra hết. Bởi vì có lúc còn có lúc, bởi vì tham sân si mình nó còn, có lúc thì nó vắng, nhưng mà có lúc nó tới, mà nó tới có nhiều khi nó gắt gao, nó đánh mình ghê lắm. Vừa ngồi xuống ra bắt đầu nó muốn lặn, vừa muốn ngủ, ghê lắm chứ đâu, cái mặt nó dữ lắm chứ. Còn có lúc rồi nó tỉnh bơ, tiếng của nó mặt nó không ra, nó ở đâu trốn đâu, bởi vì nó thụ diện lại ngủ tiền thái mà nó cái màn nó che bít trên, lúc mà bị cái màn che bít nó không ló đầu ra được, mà lúc nó tới mà kiết sử rồi nó ló mặt là mình chịu không có nổi với nó đâu. Thế mà biết không, hễ khi nó còn nằm khuất nó, mình thấy bây giờ thầy không có buồn ngủ nè, tức là thầy có suy truyền cái không phải không đâu, nhưng nó nằm bị cái màn nó che khuất rồi, nhưng mà nó ló mặt lên là kiết sử rồi. Trời ơi, giờ nó trói thầy gục tới gục lui hoài, đó là kiết sử. Mà bây giờ đó mà thầy không có chịu mà thầy phá nó thì nó sanh 50 trưởng dưỡng liền tức khắc, nghĩa là bây giờ thầy thấy buồn ngủ thôi đi nằm đi. Đó là dục trưởng dưỡng rồi đó, nó dưỡng cái dục. Cho nên ba cái pháp này nó rất là kế cận với nhau lắm, nó lộ ra đấy. Đầu tiên á, tham sân si mạn nghi đó là tiền cái, nhưng mà khi mà tham sân si kiết sử nó lộ mặt ra đó thì các con sẽ thấy nó lộ mặt ra thì nó gục tới gục lui nè, phải không? Mà 50 trưởng dưỡng nó hiện ra nữa thì mấy con nằm xuống ngủ. Đó là dục trưởng dưỡng nó ngủ đó, thấy chưa, nó triển khai đó, nó triển khai lần đi đến 50 trưởng dưỡng. Bạch thầy, vậy là tham sân si đầu tiên á là ngủ tiền cái, ngủ tiền cái. Thứ hai á là thất kiết sử, là thất kiết sử tham sân si rồi, nó không còn tiền cái nữa đâu, nó lộ cái tướng nó thất kiết sử rồi đó, nó tăng lên rồi, tăng lên rồi. Thì bắt đầu tiếp tục nữa lại năm dục trưởng dưỡng mà giữa đây là thất kiết sử rồi. Yeah. cái này năm mà cái giữa này là bảy. Yeah. Nó tăng lên bởi vì kiết sử nó tăng lên. Bởi vì nó kiến kiết sử, ái kiết sử rồi nó tăng lên, nó tăng lên hai cái đó. Tham sân si nó đủ trong này, mạn nghi nó đủ này, nó dạ. Bằng cái năm rồi. Dạ. Mà nó thêm cái ái kiết sử với kiến kiết sử. Dạ. Hữu tham kiết sử nữa là gì vậy? Hữu tham kiết sử là cái tham. Tham. Dạ. Hữu sanh kiết sử là sanh, tại như có. Ở đâu? Dạ, chút rồi. Con mời uống nước đi, chút là thì ra. Không, con thấy không? Nó mình thấy nó rõ ràng. Bởi vì kia nó tăng thêm, cái kiết sử nó tăng thêm. Nó tham si mạn nghi nó đủ rồi mà nó tăng thêm, nó bãi kiết sử. Rồi nó còn tăng lên nữa, là nó tăng lên nữa. 10 cái năm hào bằng kiết sử mà 5 thượng bằng kiết sử nữa. Hơn là 17 kiết sử mà, thập thất kiết sử rồi nó... Từ cái tham sân si ngũ triền cái này nó sanh ra là 17 kiết sử. Còn ghê không? Mà nó gom lại thì 50 trưởng dưỡng. 50 trưởng dưỡng. Mà ta trong tương ương đó, nếu mà mình diệt được 52 phần kiết sử là mình cũng không còn tái sanh hồi. Nhà thì lấy đương nhiên không còn tái sanh. Tức là nó hết tương ương với chúng sanh rồi. Chúng sanh nó còn 52 phần kiết sử, còn mình đã diệt 52 phần kiết sử. Thì ở trong kinh Tương Ưng với trong kinh Tăng Chi nó đã nói điều đó rồi mà. Vậy là chứng tư đà thường rồi. Thì tức là nó không có trở về tái sanh về giới cấm tử rồi. Thì giới của ngoài đạo, còn giới cấm thủ á, giới cấm thủ. Thành ra cái này nó trật, giới cấm thủ Đức Phật không chấp nhận được rồi.